Xin cho chính tôi được biểu diễn. Chương 107. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là người có thể chất dị năng thăng cấp, Lâm Tinh Thùy hồi phục sức khỏe nhanh hơn nhiều so với trước đây. Chỉ với những vết thương nhẹ như lần này, cô đã hoàn toàn khỏe lại ngay trong đêm. Tuy nhiên, để tránh làm mọi người lo lắng, cô vẫn nằm trên giường đến sáng hôm sau mới dậy và đi thăm Lương Thiền. Ban đầu, Yến Nhiên không đồng ý với việc này, vì mặc dù hệ thống an ninh của bệnh viện rất tốt và hầu hết các nghệ sĩ trong giới giải trí đều đến đây, nhưng vẫn có khả năng rủi ro. Nhiều paparazzi đã lăn lộn trong ngành này nhiều năm và luôn có cách để trà trộn vào, vì vậy nơi này cũng không thể hoàn toàn kín đáo. Thực tế, hiện tại trước cửa bệnh viện đã có khá nhiều paparazzi đang canh chừng, có lẽ họ đã nhận được tin tức gì đó. Về vụ của Diệp Sinh, cảnh sát đã đưa ra lý do chính thức là tự sát và nguyên nhân vẫn đang được điều tra. Tuy nhiên, sau đó, người ta phát hiện một bức thư tuyệt mệnh từ nơi ở của Diệp Sinh, trong đó thể hiện rõ rằng anh ta đã mắc bệnh trầm cảm. Trước khi tự sát, Diệp Sinh đã dành thời gian ở bên gia đình và chuyển toàn bộ tài sản cho cha mẹ. Những hành động này đều cho thấy anh ta có động cơ rõ ràng để tự sát. Trong khi các fan của Diệp Sinh cảm thấy tiếc nuối cho một tài năng trẻ vừa mới tỏa sáng, họ cũng đồng thời than thở về áp lực lớn trong giới giải trí và sự không tránh khỏi của bệnh trầm cảm. Tuy nhiên, những người biết rõ sự việc, đặc biệt là Lâm Tinh Thùy và Yến Nhiên, lại cảm thấy trạng thái của Diệp Sinh trước khi nhảy lầu không giống như bệnh trầm cảm mà là dấu hiệu của tinh thần bất ổn. Vì vậy, cảnh sát đã không kết thúc vụ án mà coi đây là một trường hợp đặc biệt để tiếp tục điều tra, tránh gây ra hoang mang trong xã hội. Một ngôi sao trẻ đang lên nhanh chóng, lại đột ngột mất kiểm soát tinh thần, chắc chắn sẽ làm dấy lên nhiều suy đoán về âm mưu phía sau. Sau khi rời khỏi phòng bệnh, Lâm Tinh Thùy theo Lâm Dã Khoát dẫn đường đến phòng bệnh của Lương Thiền. Với năng lực tăng cường, cô luôn chú ý đến mọi tình huống xung quanh, sẵn sàng quay lại phòng bệnh của mình nếu có điều gì bất thường. Dù là bạn gái, tin đồn của Diệp Sinh, việc paparazzi tìm đến Lương Thiền là điều dễ hiểu. Nếu Lâm Tinh Thùy bị phát hiện, cô còn có thể tìm cách giải thích. Nhưng nếu là Lương Thiền thì chắc chắn ngày mai các tiêu đề báo sẽ đầy rẫy những tin đồn không cần thiết như Tiểu Hoa đán Lương Thiền đau lòng vì tình. Mặc dù điều này có thể thu hút lưu lượng, nhưng việc sử dụng sự việc này để gây chú ý là không cần thiết. May mắn thay, dọc đường không có sự cố gì, phòng bệnh của Lâm Tinh Thùy và Lương Thiền cũng không cách xa nhau, và Lâm Tinh Thùy nhanh chóng đến nơi. Lâm Dã Khoát gõ cửa. Mở cửa là một người đàn ông mà Lâm Tinh Thùy nhận ra ngay lần đầu gặp. Ông ta có nét mặt rất giống với Lương Thiền, có lẽ là ba của cô. Lâm Tinh Thùy gật đầu chào. Chào chú, Lương Thiền thế nào rồi ạ? Lương ba ba, trước đây chỉ thấy Lâm Tinh Thùy trên TV, giờ lần đầu tiên nhìn thấy cô ngoài đời khi cô đã tỉnh lại. Càng nhìn càng thấy ưng ý, ông lập tức mở cửa và mời vào. Mau vào đi, cháu. Bên trong, mẹ của Lương Thiền cũng nghe thấy tiếng động và bước ra. Khi thấy Lâm Tinh Thùy, bà không giấu được sự xúc động, nắm lấy tay cô, giọng run run nhưng đầy lòng biết ơn. Tình Dũ, thật sự cảm ơn cháu. Nếu không có cháu, chúng ta không biết Tiểu Thiền sẽ ra sao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe nói cháu đã một mình tìm kiếm Tiểu Thiền suốt 3 ngày 3 đêm và kiệt sức. Giờ cơ thể cháu thế nào rồi? Còn cảm thấy chỗ nào không thoải mái không? Dì đừng kích động quá. Lâm Tinh Thùy cười khổ. Cháu ổn lắm, không có chuyện gì đâu ạ. Dù bên trong không có tổn thương gì lớn, nhưng vì Lâm Tinh Thùy đã phải chạy suốt ngoài trời, khó tránh khỏi những vết chảy xước do cỏ dại, nhánh cây và đá gây ra. Hiện tại, trên người cô đầy những vết thương nhỏ. Trên mặt thì không sao, nhưng tay và chân lại có nhiều vết thương nhỏ, nhìn cũng đủ khiến người khác hãi hùng. Do thời tiết chưa lạnh hẳn, bệnh nhân vẫn mặc quần áo dài 7 phần. Mẹ Lương Thiền biết rõ những gì mình thấy chỉ là một phần nhỏ và hiểu rằng đứa trẻ này đã chịu không ít khổ cực để tìm được Lương Thiền. Bà thở dài một hơi, vào đi, Tiểu Thiền đã tỉnh. Sau một ngày cảm xúc đã dịu đi, Lâm Tinh Thùy khi gặp Lương Thiền không còn biểu hiện quá nhiều cảm xúc. Cô ngồi xuống bên giường của Lương Thiền, tư thế vẫn như thường ngày. Khi cô vào phòng, Lương ba ba, mẹ của Lương Thiền và Lâm Dã Khoát đều rất tự giác rời đi, để lại không gian riêng cho hai cô gái. Cả hai im lặng nhìn nhau mà không nói gì. Lương Thiền nắm lấy tay Lâm Tinh Thùy, nhìn những vết thương trên tay cô, Chỉ trong vài giây, nước mắt đã trào ra từ đôi mắt vốn đang cười của cô. Lương Thiển Vu không tê ve cánh tay Lâm Tinh Thùy, không thể nói thành lời, mũi nghẹt vì khóc, chỉ có thể thỉnh thoảng hít thở sâu. Sao vậy? Lâm Tinh Thùy đưa tay vuốt tóc Lương Thiển, lộ ra trán cô. Tôi không sao mà, thế nhưng, Lương Thiển không hề dừng khóc mà ngược lại còn khóc to hơn, câu nói hoàn chỉnh cũng không thể nói ra. Tôi, chỉ là, cảm thấy sợ, ngoài sợ hãi, Lương Thiển còn cảm thấy một chút tủi thân. Cô không thân thiết với Diệp Sinh ngay từ khi diễn xuất chung, và trong Xích Long Đỉnh, vì là nhân vật chính chưa giành được trái tim của Bạch Nguyệt Quang mà Diệp Sinh vào vai, nên không có nhiều cảnh thân mật. Do đó, Lương Thiển không có cơ hội thân quen với Diệp Sinh. Không ngờ rằng, Diệp Sinh lại thích cô một cách khó hiểu, rồi bắt cóc và giam cô trong kho hàng. Lương Thiển từ đầu đến cuối bị bịt mắt, chỉ nghe được giọng Diệp Sinh nên biết hắn là người bắt cóc mình, còn lại thì không biết gì. Ban đầu, Lương Thiển còn kêu cứu, hy vọng có ai đó nghe thấy. Nhưng không lâu sau, cô đã từ bỏ. Thông minh như cô, chỉ cần nghe tiếng vang của chính mình cũng biết chắc chắn rằng mình đang bị giam ở một nơi hẻo lánh, ít người qua lại. Vì thế, Lương Thiển đành im lặng, bảo tồn sức lực chờ người đến cứu. Nhưng ngày qua ngày trôi qua, không có ai xuất hiện, thậm chí Diệp Sinh cũng không lộ diện. Không biết bao lâu đã trôi qua, khi Lương Thiển đang nửa tỉnh nửa mê vì mất nước, có một người xuất hiện và cho cô uống nước. Người đó không nói gì, Lương Thiển không biết là ai, nhưng cô có thể chắc chắn rằng đó không phải là Diệp Sinh. Bởi vì khi người đó cho cô uống nước, vô tình chạm vào mặt cô, cảm giác đó khiến cô đoán người đó là phụ nữ. Cô uống một chút nước và ăn một ít thức ăn, mặc dù không đủ để phục hồi hoàn toàn, nhưng cũng giúp cô cầm cự thêm vài ngày. Sau đó, cô nghe thấy một số tiếng động, tưởng rằng người đó rời khỏi kho hàng, nhưng không ngờ đó là dấu hiệu của người rời khỏi thế gian, có lẽ là Trần Hiểu Cỏ mà mọi người phát hiện sau này. Thực sự, tất cả đều là tai bay vạ gió. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tinh Thùy thấy Lương Thiển không ngừng rơi lệ, lại thấy cô không cần truyền nước biển, liền dứt khoát ôm lấy eo cô, kéo cô vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về. Không sao, mình đây rồi. Lương Thiển trong lòng Lâm Tinh Thùy dần bình tĩnh lại, và sau đó là một chút ngượng ngùng. Cô và Lâm Tinh Thùy mới xác định mối quan hệ không lâu, thường ngày chỉ quen dắt tay và ôm nhau, nhưng mối quan hệ chưa đến mức thân mật như thế này. Ngửi thấy mùi hương trên người Lâm Tinh Thùy, Lương Thiển cảm thấy an lòng và trái tim cũng đập loạn nhịp. Đã từng nghe người khác nói rằng, mùi thơm cơ thể của con gái chỉ có người họ thích mới có thể ngửi thấy. Lương Thiển không khỏi tự hỏi liệu mùi hương trên người Lâm Tinh Thùy bây giờ có phải là mùi thơm thật sự của cô ấy không? Điều đó có nghĩa là cô ấy thật sự thích mình sao? Nghĩ đến đây, Lương Thiển càng không muốn rời khỏi vòng tay của Lâm Tinh Thùy. Thấy người trong lòng không có động tĩnh, Lâm Tinh Thùy cúi đầu nhìn và phát hiện Lương Thiển đã ngừng khóc, khuôn mặt ửng đỏ đang cười trộm. Cậu đang cười gì vậy? Không có gì. Lương Thiển ngừng lại, như nhớ ra điều gì đó. Cậu đã quay xong Tái Kiến Tân Thế Giới chưa? Lâm Tinh Thùy gật đầu. Theo diễn biến cốt truyện, gần như đã xong rồi. Nếu không có gì thay đổi, tuần sau sẽ là buổi ghi hình cuối cùng. Sau đó, mình sẽ ở đoàn phim khoảng 2 tháng, rồi sẽ trở về bên cậu. Nhưng một tháng nữa mình cũng sẽ vào đoàn phim rồi. Lương Thiển nhẹ nhàng vu không tê ve cổ áo Lâm Tinh Thùy, khẽ thở dài. Mới bắt đầu mà lịch nghỉ của hai chúng ta đã bắt đầu không khớp. Khi cả hai nổi tiếng hơn, có lẽ số lần gặp nhau sẽ còn ít hơn nữa. Cậu lại được nhiều người thích như vậy, nếu... Cậu lo gì chứ? Yên tâm, những người tầm thường đó mình không để mắt đến đâu. Lâm Tinh Thùy hiểu Lương Thiển đang lo lắng vì không có cảm giác an toàn. Tuy nhiên, những lời nói không thể giải quyết vấn đề, Lâm Tinh Thùy biết rằng cô cần phải dùng hành động để khiến Lương Thiển yên tâm, nên không nói thêm gì nữa. Nghe vậy, Lương Thiển dù chưa hoàn toàn yên tâm nhưng cũng cảm thấy dễ chịu hơn. Ít nhất trong khoảng thời gian này, cô vẫn là người đặc biệt trong lòng Lâm Tinh Thùy. Sự thật chứng minh, nữ chính quả nhiên là nữ chính, sức nóng từ vai diễn Bạch Nguyệt Quang của Lương Thiển không những không giảm mà còn tăng lên. Cô trở nên nổi tiếng nhanh hơn cả trong nguyên tác, có lẽ điều này liên quan đến sự hoàn hảo của bộ phim. Trong nguyên tác, bộ phim đầu tiên của Lương Thiển không thu hút nhiều sự chú ý, và cô chỉ nổi lên sau khi hóa thân thành nhân vật. Nhưng với Xích Long Đỉnh, được đạo diễn bởi đạo diễn nổi tiếng Vương Đạo, sự chú ý đương nhiên không thể so sánh được. Huống chi, dù không cố ý, nhưng sau vụ việc của Diệp Sinh, sự chú ý đối với bộ phim này càng tăng lên một bậc. Tác giả có lời muốn nói, sau khi kết thúc câu chuyện này, tác phẩm tiếp theo sẽ là Ở Tu Tiên Giới Làm Hậu Cần. Mọi người có thể vào mục lục để xem, nếu thích thì hãy ủng hộ bằng cách lưu lại nhé. Làm như chưa từng có đoạn não động mới mẻ trước đây. Cách chương.